Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1365, chương 1361, thay đổi chủ ý. Là bởi vì cảm thấy chính mình không cách nào chân chính tiêu diệt thần sứ mà cảm thấy thất lạc sao? Laurent cũng không biết là nên an ủi nàng tốt vẫn là mắt trợn trắng được. Người bình thường đụng phải loại chuyện này phản ứng đầu tiên căn bản là vui mừng mới đúng. Đối mặt tùy thời có thể bỏ mạng chiến đấu. Filippino lại bởi vì không cách nào tham gia mà canh cánh trong lòng. Không thể không nói thiên tài ý nghĩ luôn là khác với người thường a. Hiệp hội cao tầng tiếp theo rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Liên quan với cuộc chiến thần ý cùng hai cái thế giới tình báo bị liệt vào cơ mật tối cao đang ăn. Mòn nguy cơ chưa giải quyết trước. Trong hội nghị nội dung nói chuyện cấm chỉ hướng công chúng tiết lộ. Để tránh đưa tới không cần thiết khủng hoảng. Về phần đối với Laurent lai lịch cùng thân phận định nghĩa. Vẫn yêu cầu tiến một bước thảo luận. Như là dựa theo cách nói của Filippino. Tầm quan trọng của hắn thậm chí tại hiệp hội hội trưởng bên trên. Mà cái này đã không phải là chỉ cần Lăng Kính Thành có thể làm chủ sự tình. Nhất định phải thông báo tận trời thành cùng cái khác hiệp hội chi nhánh chung nhau đàm phán. Quá trình này phòng trừng sẽ xài phí tương đối dài một đoạn thời gian. Bất quá vì không trễ nãi đối kháng ăn mòn địch. Lăng Kính Thành sẽ tại tự thân đủ khả năng trong phạm vi cấp cho Laurent hết thảy tiện lợi cung ủng. Hộ, nếu quan điểm chính đã quyết định, hội nghị sau thảo luận chính là cụ thể ủng hộ nội dung. Mà một bộ phận này hắn chỉ yêu cầu lặng lẽ đợi kết quả là tốt. Cùng Filippino đi ra hội nghị đại sảnh, Laurent bất ngờ phát hiện Valacris chính chờ ở bên ngoài hắn. Nàng nhìn hai người chốc lát. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên người Laurent. Ta muốn đơn độc nói với ngươi một chút. Filippino khẽ mỉm cười, chủ động nói, ta đây đi trước một bước. Zeller còn ngủ ở trong phòng bệnh đây. Chờ thiên tài võ đạo ra rời đi sau. Laurent đi theo Valacris đi vào cao ốc hậu phương sân nhà. Mặc dù là mùa đông, nhưng trong sân vẫn vẻ xanh biếc, dồi dào. Tấm đá hai bên đường trong bãi cỏ vẫn có để lại chút cho phép chưa tiêu dung tuyết động. Đầy cỏ xanh là từ trong nhô đầu ra. Phảng phất nhắc nhở mọi người giá rét tháng cuối đông đã chuẩn bị kết thúc. Một năm mới sắp đến. Nếu như là đi lang thang, nơi này ngược lại là một địa phương không tệ. Bất quá Valacris mang mục đích của hắn tới đây hiển nhiên không phải là ngắm phong cảnh. Ngươi muốn nói cái gì? Laurent đánh vỡ yên tĩnh nói, phát hiện chính mình phán đoán sai lầm, quyết định tin tưởng ta rồi hả? Không, ta vẫn không thể tin tưởng ngươi. Valagris lắc đầu một cái, cuộc chiến thần ý kết quả quan hệ đến tộc quần tương lai. Ta chắc chắn sẽ không tải không cách nào nghiệm chứng dưới tình huống làm ra quyết định. Ngươi, cũng thấy đấy. Thần sứ đang ngăn trở ta thăm dò chân tướng cái này bất chính nói rõ. Phương hướng chúng ta là chính xác sao? Coi như ta có thể ngụy tạo tây tuyến chiến quả. Những thứ này luôn không khả năng là ta cố ý sắp xếp đi ra ngoài đi. Đích xác, ta thừa nhận một điểm này. Valacris bình tĩnh trả lời. Nhưng ý nghĩ của ta không sẽ cải biến. Laurent có chút căm tức dừng bước lại. Ngươi đây là đang giúp thần minh hủy diệt văn minh của mình. Xây dựng ở tin tức bất bình đẳng, lên chỉ trích không có chút ý nghĩa nào. Bất kể thế nào nói, mộng cảnh thế giới cùng thực tế từ đầu đến cuối cách một cái ý thức giới. Valacris xoay người lại, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể từ đấy quyết định cùng chiến đấu gần ngàn năm địch nhân hợp tác sao? Huống chi ta có thể có được. Chỉ là một cái trên đầu môi cam kết. Laurent há miệng, nhưng từ đầu đến cuối không nói ra một cái. Dạ, tới. Hắn cuối cùng thở dài. Đã như vậy, chúng ta đây cũng không có cái gì cái khác tốt nói rồi. Ta chắc chắn sẽ không tải không cách nào. Nghiệm chứng dưới tình huống làm ra quyết định. Nhưng là, Valacris dừng một chút. nếu như có thể nghiệm chứng sự thật lời, ta sẽ lần nữa xem xét đề nghị của ngươi. Laurent không khỏi ngẩn ra. Cái gì? Cứu chữa Filipino thời điểm, vị kia đón xe mà tới nữ tử là siêu phàm nữ phù thủy chứ? Nàng chậm rãi nói, hơn nữa nàng cùng thủ tại bên cạnh ngươi những thứ kia nữ phù thủy cũng không giống nhau. Loại này khác biệt không phải là chỉ năng lực, mà là chỉ phong cách hành sự người trước để cho ta cảm thấy xa lạ. Người sau lại rất là quen thuộc. Dùng lời của cái thế giới này mà nói, không sai biệt lắm chính là thời đại lạc ấn ý tứ. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể để cho ta cảm thấy quen thuộc, cũng chỉ có lần đầu tiên cùng người của cuộc chiến thần ý lần thứ hai vật rồi. Dù sao nhân loại lui thủ biên giới chi địa sau, ta liền lại cũng không có cùng các ngươi tiếp xúc qua. Như thế có được hay không suy đoán? Cái này tên nữ phù thủy tuổi không lớn lắm, hơn nữa hiện tại vẫn sống. Tuổi không lớn lắm, chắc là so sánh số tuổi hờ một tí mấy trăm năm ma quỷ mà nói. Vẻn vẹn mấy cái đối mặt, liền có thể suy đoán ra thư quyển cùng thần phạt nữ vu God Punishment Witches cũng không phải là cùng một thời đại chi nhân sao? Laurent không tỏ ý kiến trả lời. Cái này cùng ngươi nói chuyện có quan hệ gì sao? Coi như ngươi hướng nàng hỏi thăm sau lấy được giống nhau câu trả lời, cũng chỉ sẽ cho rằng nàng cùng ta thông đồng qua. Đương nhiên có quan hệ hệ. Hội Liên Hợp Nữ Phù Thủy tuổi thọ bất quá trăm năm, có thể theo thứ hai cuộc chiến thần ý sống còn đến nay, nhất định mượn văn minh dưới lòng đất kỹ thuật từ khi bị ngươi thiết lập bẫy dập phục kích sau. Ta từng lặp đi lặp lại suy nghĩ các nàng tại sao có thể đi vào mộng cảnh. Duy nhất khả năng câu trả lời cũng chỉ có văn minh dưới lòng đất di tích rồi. Valagris đi tới một chỗ kết có miếng băng mỏng nhân công nước cảnh trước, nhìn lấy trong nước phản chiếu chính mình. Mặc dù sử dụng điều kiện cực kỳ hà khắc, bất quá cái tộc quần này đối với ma lực kỳ lạ vận dụng quả thật có thể diện rộng giảm bớt kết nối ý thức giới độ khó. Mà một lần chiếm cứ ốc thổ bình nguyên hội liên hợp khai thác đến văn minh dưới lòng đất di sản, cũng không tính là ngoài ý muốn. Ta nguyên tưởng rằng các nàng buông tha trong thực tế thân thể, ngược lại đem linh hồn vĩnh hằng mà cố định tại cảnh trong mơ trong lãnh vực. Nhưng nhìn thấy cái kia tên nữ phù thủy ta mới ý thức tới, chính mình sợ rằng đoán nhầm phương hướng. Có thể để cho một tên sống siêu phàm giả không mượn bất luận ngoại lực gì tự do ra vào mộng cảnh thế giới, cái này đã không phải là văn minh dưới lòng đất ma lực kỹ thuật có thể làm được sự tình. Nàng tự nhiên nói, ta không biết ngươi rốt cuộc dùng phương pháp gì, nhưng ít ra có thể xác nhận một chút nếu như hiện có nữ phù thủy có thể lợi dụng cái phương pháp này tiến vào mộng cảnh. Đối với ta như vậy tộc cao cấp tấn thăng giả hẳn là hữu hiệu giống vậy. Chẳng lẽ tính toán của ngươi là? Laurent trong lòng giật mình. Để cho bầu trời chi chủ tới gặp ta. Valagris ngẩng đầu lên, coi như ngươi là mộng cảnh thế giới ngươi sáng tạo, cũng không thể nào phục khắc ra một cái ngươi hoàn toàn người không biết vật. Hekerzo coi như Tây Tuyến thống soái, không thể nghi ngờ có thể nghiệm chứng ta muốn biết tất cả vấn đề. Laurent nháy mắt một cái, không khỏi khí cười rồi. Đây chính là một tên ma quỷ đại quân. Nếu như ta có thể sai sử được nó, còn cần đệ nhất quân tại lang tâm phấn khởi chiến đấu sao? Huống chi trước nó gặp phải nhân loại phục kích, hiện tại ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Ta lại lên đi đâu tìm nó? Ta sẽ giúp ngươi sáng tạo cơ hội này. Nàng gằn từng chữ nói. Laurent nhíu mày. Ngươi là nghiêm túc, nhưng ngươi phải đáp ứng ta hai điều kiện. Thứ nhất, không đắc dụng cơ hội này tới công kích Hekerzo. Thứ hai, vô luận ta cuối cùng làm ra quyết định gì, ngươi đều muốn thả nó rời đi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Đối với ta mà nói trong này gió lớn bao nhiêu hiểm, chúng ta đều đang mạo hiểm. Valeris trầm giọng nói, không sai, ngươi cảm thấy như vậy có thể sẽ bại lộ nhân loại bí mật của truyền thừa. Nhưng ta không phải là không. Để cho một tên đại quân người đang ở hiểm cảnh, nếu như là ngươi ruồng bỏ cam kết, ta trừ hối hận bên ngoài còn có thể làm sao? Đừng tưởng rằng ta rất dễ dàng liền làm ra cái quyết định này. Đại khái ý thức được tâm tình mình hơi lộ ra kích động. Nàng thoáng bình phục lại ngữ khí. Tóm lại, đây chính là ta có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Về phần muốn không nên mạo hiểm, quyền quyết định tại ngươi. Lô Răng đưa mắt nhìn nàng sau một hồi mới hỏi. Ta muốn biết là cái gì để cho ngươi thay đổi chủ ý lúc ban đầu. Sợ hãi đáng sợ tương lai mà buông tha tiến tới chẳng qua chỉ là cách làm của người hèn nhát. Liền coi như chúng ta cuối cùng sẽ thất bại, đó cũng là vì đó đem hết toàn lực qua. Và Valkyrie nhẹ khẽ hừ một tiếng. Một nhân loại đều có thể nói lời như vậy, quả thực để cho ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đó là Filipino tại trong hội nghị phát biểu. Nàng khi đó liền đứng ở đại sảnh bên ngoài sao? Ngoài ra, ngươi ngay từ đầu có hỏi ta một cái vấn đề chứ? Valagris nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Ngươi cảm thấy 1000 năm trước, thiên hình, Systolis làm sai sao? Lorang gật đầu một cái. Ta cho là nó không có làm sai. Nàng nghiêng đầu hướng bên ngoài đình viện đi tới. Đây chính là đáp án của ta. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.